Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 810, 10 người thăm dò tiểu đội. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Không sai, mặt mày tiểu thư cũng là lần này thăm dò trong tiểu đội một thành viên. Xin người phá ngông không muốn lại sinh nhiều rắc rối. Có cái gì ân oán vẫn là đến khi nhiệm vụ sau khi trở về chính các ngươi giải quyết đi. Vương Hạo chậm rãi mở miệng, khẳng định nói, tên dê xồm này lại vậy có thể gia nhập thăm dò tiểu đội. Vương Tổng Quản các ngươi rốt cuộc là làm sao tuyển người? Loại này hạ lưu người vô sỉ cũng có thể đi vào. Lưu Khả Hân vào sân đem tê liệt ngồi dưới đất đã không có quá nhiều khí lực mặt mày đỡ dậy. Mặt mày như cũ một bộ mặt đỏ bừng hình dáng, nhưng rất rõ ràng giờ phút này đã không thể xuất thủ nữa. Hoa tiểu thư là đang chất vấn chúng ta chọn người chọn sao? Lưu Kiệt thực lực là đi qua chúng ta khảo sát qua được. Thực lực cùng với thiên phú và ngươi so sánh đều là không bị nhàn rỗi nhiều. Nếu như ngươi còn muốn đang tiếp tục hồ nháo đi xuống, liền không nên trách ta hủy bỏ các ngươi thành viên tiểu đội tư cách. Vương Tổng Quản mở miệng, ánh mắt nhìn về phía mặt mày thời điểm tên này không thể một đời thái độ lại đang mắt đối mắt trong. Nháy mắt huệ hoài xuống, tiểu ma nữ lại hiếm thấy không có mở miệng phản bác. Một màn này, bị Lưu Kiệt nhìn ở trong mắt, không khỏi càng hiếu kỳ hơn cái này Vương Tổng Quản thân phận. Lại liền đường đường thần điều cung thiên tài sủng nhi mặt mày cũng dám như vậy khiển trách. Sợ rằng cái này Vương Tổng Quản thân phận cũng là không đơn giản à. Ngươi cho ta chờ, mặt mày bị dày, chỉ có thể đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt, hung tợn quăng ra một câu lời độc ác. Đủ rồi sư muội, ngươi quên tông chủ dặn dò sao? Chúng ta còn chưa muốn ở sinh nhiều rắc rối. Chuyện này đến khi chúng ta sau khi trở về sư tỷ ta nhất định vì ngươi chủ trì công đạo. Lưu Khả Hân mở miệng ngăn lại nói, dẫu sao hiện trường rõ ràng mặt mày cũng chỉ có hắn người sư tỷ này. Nàng làm sao sẽ không biết mặt mày tâm tư đây? Lưu Khả Hân tiếng nói rơi xuống. Rõ ràng cảm giác được tiểu ma nữ kiêu căng lại lần nữa thấp. Bất quá vậy nhìn về phía Lưu Kiệt giết người tựa như ánh mắt như cũ lãnh đạm vô cùng. Gian phòng đã cho hai vị chuẩn bị xong. Ngày hôm nay vẫn là thật tốt chỉnh đốn đi. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Buổi tối ta sẽ triệu tập tất cả mọi người thuyết minh một ít cần phải chú ý tình huống và sự việc. Hy vọng như vậy sự việc sẽ không lại phát sinh lần thứ hai. Vương Tổng Quản mở miệng. Thời khắc này khi thế cùng trước kia vẻ mặt tươi cười so sánh rõ ràng mang theo chút không cho ý cử. Tuyệt, lộ vẻ được uy nghiêm 10 phần. Mặt mày lần nữa để lại cho Lưu Kiệt một cái ánh mắt giết người. Lúc này mới ở Lưu Khả Hân nâng đỡ hướng bên trong lối đi đã chờ đã lâu bọn hạ nhân đi tới. Hai người bóng người dần dần biến mất ở Lưu Kiệt đám người tầm mắt bên trong. Hụ hụ hụ, chuyện này cũng không phải là ta chủ động trêu chọc. Ai biết tiểu ma nữ kia vừa lên tới liền đối với ta vung tay. Ta cũng là một người người bị hại à, Vương Tổng Quản tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt. Một bộ mang có thâm ý hình dáng, Lưu Kiệt có chút lúng túng gãi đầu một cái. Hướng Vương Tổng Quản mở miệng giải thích, có thể chọc tới thần điều cung tiểu ma nữ, vẫn còn ở tay nàng hạ không có thua thiệt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Vương Tổng Quản chậm rãi mở miệng, hướng về phía Lưu Kiệt nói, hụ hụ hụ, đúng rồi Vương Tổng Quản, nói tới chỗ này, ta đây là muốn hỏi một chút ngươi về tiểu đội sự việc. Chúng ta không phải đi thăm dò khu vực trung tâm sao? Lại thế nào sẽ có thần điểu cung người? Hơn nữa còn là tiểu ma nữ loại này tại thiên tài quái vật bảng trên bảng nổi danh người. Cái này phải vạn nhất xảy ra. Sợ rằng thần điểu cung bên kia cũng không tốt giao phó đi. Người sẽ không sợ trêu chọc tới thần điểu cung người sao? Lưu Kiệt lộ ra một bộ hồ đồ dáng vẻ hỏi. Đối với một điểm này hắn cũng là không có nghĩ rõ ràng. Ha ha, lần này thăm dò tiểu đội, chẳng lẽ ngươi lấy là cũng chỉ có thần điểu cung tiểu quái vật sao? Vương Tổng Quản trên mặt mũi lộ ra vẻ mỉm cười, để cho Lưu Kiệt không khỏi có chút sững sốt. Không chỉ là thần điểu cung người, bốn đại tông môn bên trong thiên tài quái vật bảng trên bảng danh sách trước năm đều có. Lần này 10 người thăm dò tiểu đội, có thể đều là do các ngươi những thứ này tiểu quái vật tạo thành. Hơn nữa đây đều là đang trưng cầu các ngươi ý kiến sau đó tự nguyện tham gia. Làm sao nói chúng ta sẽ phải chịu bốn đại tông môn nhằm vào? Ngươi cho rằng ta nói đúng không? Lưu Kiệt sững sốt một chút, trong lòng lại là có mấy phần khiếp sợ. Hắn như thế nào vậy không nghĩ tới? Lần này đi trung tâm khu vực thần bí thăm dò tiểu đội, lại là có bữa mới là lạ vật bảng tiểu quái vật cửa tạo thành. Như vậy một con đội ngũ, chỉ sợ là tập hợp bốn đại tông môn tương lai trung lưu chỉ chủ. Như vậy cách làm, cái này Vương Tổng Quản lòng vậy là thật lớn à? Yên tâm, khu vực trung tâm nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng là các loại cơ hội cũng là so phổ thông nhiều chỗ không biết nhiều ít lần. Đây mới là những thứ này tiểu quái vật cửa ghi danh đi trước một trong những nguyên nhân. Dĩ nhiên, chúng ta nơi này vậy tổng hợp siêu tập rất nhiều liên quan tới trung tâm khu vực thần bí tin tức. Sẽ đem hết toàn lực bảo đảm các ngươi an toàn. Phần này chắc chắn chúng ta vẫn phải có. 10 người tiểu đội thành viên sẽ ở ngày hôm nay toàn bộ đến nơi này, buổi tối 8 giờ ở chỗ này tập họp, ta sẽ nói cho các ngươi một ít liên quan tới khu vực thần bí đồ. Đến lúc đó lại cặn kẽ nói cho các ngươi, ngày mai lên đường, ngày hôm nay vẫn là thật tốt chỉnh đốn điều chỉnh đi. Vương Tổng Quản nói xong, để lại cho Lưu Kiệt một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Biến mất ở dưới đất lối đi bên trong, sân bên trong, chỉ để lại Lưu Kiệt Phục Thiên cùng với ma nhân ba người gương mặt dòm ngó. Tiêu hóa trước Vương Tổng Quản trong giọng nói tin tức, nếu như chi tiểu đội này là do bốn đại tông môn bên trong quái vật tạo thành nói. Như vậy Vương Tổng Quản tại sao dễ như trở bàn tay sẽ để cho ta và ma nhân hai người gia nhập. Một mực ở một bên nghe Phục Thiên mở miệng. Mặt lộ vẻ nghi hoặc không biết, nếu không phải là muốn một cái lý do mà nói. Sợ rằng người ta là dính Lưu Kiệt Quang, chính là không biết cái này khu vực thần bí bên trong kết quả có chút gì. Có thể để cho người nơi này trịnh trọng như vậy kiêng kỵ. Ma nhân lắc đầu trả lời, hắn vậy không nghĩ ra một cái nguyên nhân để giải thích bọn họ hai người tùy tiện có thể gia nhập vào tiểu đội. Thiên tài quái vật bảng trên bảng trước năm, bốn đại tông môn tiểu quái vật cửa, xem ra lần này thật là cho ta kinh ngạc vui mừng không nhỏ à, Lưu Kiệt tự lẩm bẩm một câu. Mặt lộ suy tư, ngay sau đó mang Phục Thiên hai người biến mất ở dưới đất lối đi bên trong. Vương Tổng Quản, cái này Lưu Kiệt thật đúng là một cái gây chuyện tinh. Vừa lên tới liền trêu chọc thần điểu cung người. Còn chưa bắt đầu liền dẫn phát trong tiểu đội mâu thuẫn. Vương Tổng Quản bên người, một người cô gái trẻ lộ vẻ được có chút tức giận bất bình. Trước sân tỷ võ bên trong phát sinh hết thảy đều là bị nàng nhìn ở trong mắt. Mâu thuẫn? Cái gì mâu thuẫn? Nếu như ngươi nói đúng không người nào phục người nào vậy cổ xung động nói. Đây chẳng phải là các ngươi người tuổi trẻ đặc biệt một loại tính cách sao? Huống chi có thể tại thiên tài quái vật trên bảng xếp hàng lên tên tiểu quái vật cửa. Cái nào không phải như vậy? Như vậy mới có chút ý tứ. Không phải sao? U ám bên trong căn phòng. Vương Tổng Quản khóe miệng lộ ra lau một cái thâm ý nụ cười. Nhàn nhạt mở miệng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. HTTPS. tiuyencv.com/ta-tas-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.